Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, lịch sử quân đoàn Chi Uy, giết một đạo bạo âm thanh đem Triệu Nhị Cầu cùng Cao Chí Viễn từ trong trầm tư cho kéo lại. Mặc dù cảnh vũ bộ đội sở thuộc 500 người gấp rút tiếp viện, nhưng Hoàng Long công hội 2.000 danh kiếm tu thế công cũng không có dừng bước. Không chỉ có như thế, ngược lại bởi vì 300 danh võ giả thủ vững cửa thành, những kiếm tu kia đem ánh mắt thấy được tường thành. Theo thời gian trôi qua, từng người kiếm tu thông qua dây thừng leo lên đến trên tường thành. Đối những khôi lỗi kia thương binh cùng khôi lỗi cung tiễn thủ triển khai kịch liệt chém giết. Tại đối mặt hơn ngàn danh ba giai kiếm tu thời điểm, 2.000 danh hai giai khôi lỗi quân coi giữ. Trên đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng giảm bớt, dù là có 100 tên võ giả gấp rút tiếp viện, vẫn là để thế cục lại một lần nữa phát sinh chuyển biến xấu. Dương Nghiêm Thanh ánh mắt đảo mắt toàn bộ giao chiến chỗ. Trong lòng không khỏi đại định, mấy ngàn người giao chiến địa phương, há lại chỉ là 500 người liền có thể cải biến thắng bại. Trên bầu trời xoay quanh lợi kiếm trở vào bao. Sau lưng 900 danh kiếm tu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết lại là một đạo bạo thanh âm, dưới tường thành mấy trăm tên kiếm tu nhất cử tách ra 300 danh võ giả tạo thành phương trận. Hung hăng đụng phải cửa thành, ngay sau đó trên cửa thành thanh máu nhanh chóng giảm bớt. Vết rách hiện lên ở phía trên, bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, cửa bắc đột nhiên mở rộng. Mấy trăm kiếm tu trùng trùng điệp điệp nhào vào, đang cùng cảnh vũ chém giết La Vinh, ngửa mặt lên trời cười to, thiên sách quân đoàn tử kỳ đến rồi, cảnh vũ, thúc thủ chịu trói đi, nói xong trong tay lợi kiếm lắc lư. Hóa thành một đạo đạo kiếm ảnh, đâm về cảnh vũ, có đúng không, cảnh vũ dùng khinh miệt giọng điệu hỏi lại. La Vinh trong lòng nổi lên lửa giận, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng cảm tạ thế giới hiện. Thực chúc phúc, ta sẽ để cho ngươi tại trong tuyệt vọng tử vong 9 lần, La Vinh cắn răng nghiến lợi nói. Trong tay lợi kiếm tựa như cảm nhận được chủ nhân tâm tình. Phát ra một tia thanh thúy kiếm minh thanh âm ni, ngay sau đó trên thân kiếm khí thế tăng vọt. Cảnh vũ thừa dịp một trong đó khe hở. Nâng lên thanh âm ni, không cần để ý tới đánh vào thành nội tới địch, vâng, hơn trăm danh võ. Giả ăn mặc tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, cái kia hoảng loạn trong lòng, tại cái này quân lệnh trong dần dần bình phục xuống tới. Mấy trăm kiếm tu trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới phủ thành chủ phương hướng. Mới vừa đi tới phủ thành chủ trước bậc thang dưới, trong lòng liền hiện ra một tia không rõ. Chỉ gặp nấc thang kia bên trên xuất hiện một đạo cầm trong tay đại đao thân ảnh. Thật dài cái bóng không có từ trước đến nay làm cho lòng người trong có chút hốt hoảng. Một cái thanh máu hiện lên ở đỉnh đầu, tinh hồng quang mang ở phía trên xen lẫn, tràn đầy ác ý tốc thẳng vào mặt. Bốn giai cấp 9, nghĩ không ra cái này người khoảng cách 5 giai vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Chúng kiếm tu cẩn thận phân biệt. Một trái tim chìm đến đáy cốc, hắn liền là Trần Sách, cái kia mấy tháng trước ỷ vào 3.000 danh khôi lỗi quân coi giữ. Đem lên quan đường chủ giết đánh tơi bời người, nghĩ tới những thứ này sự tình sau đó, trong lòng không khỏi trần chờ, mấy trăm kiếm tu theo bản năng lui về sau một bước. Đạp đạp đạp nặng nề tiếng bước chân từ trong phủ thành chủ truyền đến. Chỉ gặp vô số bóng người chen chúc mà tới. Từng người cầm trong tay cung nỏ tướng sĩ, đứng ở trên bậc thang, chúng kiếm tu nhìn sang, viên kia chìm đến đáy cốc tâm, lúc này mới dần dần khôi phục lại, trăm tên, không nghĩ tới lại là trăm tên người bắn nỏ, hung hăng cắn răng một cái, một người nắm chặt trong tay lợi kiếm, nhào về trước mặt bậc thang, cử động lần này tỉnh lại mấy trăm tên kiếm tu, cơ hồ trong cùng một lúc. Liền giết tới, bắn tên, đa trọng xạ kích thanh âm tại trên bậc thang vang lên. Từng người cầm trong tay cung nỏ các tướng sĩ. Đồng thời đối những cái kia đánh tới kiếm tu triển khai công kích. Hiu hiu hiu từng nhánh mũi tên bay về phía không trung. lập tức chia ra làm ba, phảng phất như mưa rơi gào thét mà tới, lít nha lít nhít mức thương tổn tại trên người của bọn hắn nổi lên. Trên đỉnh đầu Thanh máu giảm bớt một chút, Trần Sách nhíu mày, xem ra những này cái gọi là kỹ năng cũng bất quá như thế. Mũi tên mặc dù nhìn trở nên nhiều hơn, nhưng mức thương tổn tăng theo cấp số cộng, nhưng vẫn là cùng không có sử dụng kỹ năng thời điểm không kém là bao nhiêu. Đây chính là cái gọi là chỉ có hình sao vẫn là nói lực lượng hiện ra hình thức vấn đề. Không có thời gian quá nhiều nghĩ lại, Trần Sách trong tay đại đao chỉ hướng phía trước, giết bạo âm thanh ở bên tai vang lên, mấy trăm tên người mặc khôi giáp tướng sĩ từ trong phủ thành chủ gào thét mà tới. Bởi vì là từ trên hướng xuống lao xuống, khí thế càng thêm hùng hậu mấy phần, Trần Sách hung hăng dậm chân một cái. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh, tại mấy tên binh sĩ chen chúc hạ hung hăng đụng tới. Đại đao quơ, cả người hóa thành một đoàn gió lốc, lưu lại một đạo lại một đường tàn ảnh, nghề nghiệp đẳng cấp tuyệt đối áp chế, để hai tên kiếm tu như rơi vào hầm băng. Đạo ảnh phảng phất như thủy triều từ bốn phương tám hướng hiển hiện. Trên đỉnh đầu Thanh máu tùy theo giảm mạnh, đợi Trần Sách thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm. Hai tên kiếm tu trên đỉnh đầu Thanh máu đã hoảng sợ. Cả người hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Giết Trần Sách phát ra giống to một tiếng, cũng không quay đầu lại mang theo mấy tên binh sĩ hướng cửa thành đánh tới. 500 tên lính tại trong thanh âm này tinh thần chấn động. Khí thế của tự thân cũng dần dần kéo lên, phảng phất 500 dưới đầu núi mãnh hổ. Phủ thành chủ bên ngoài tình hình chiến đấu bày biện ra thiên về một bên tư thế. Chúng kiếm tu hai mắt trong hiện ra thần sắc kinh khủng. Theo bản năng lui về sau đi, đạp đạp đạp tiếng bước chân tại thiên sách phủ bên trong vang lên. Trần Sách dẫn đầu mấy tên binh sĩ nhanh chân đi ra cửa thành. Sau đó liền là hơn 100 danh khắp khuôn mặt là hoảng sợ kiếm tu cùng hơn 500 tên lính. Không cần Trần Sách phân phó, cái này hơn 500 tên lính, liền phân ra 400 tuôn hướng trên tường thành, còn lại 100 người, đi theo Trần Sách trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương. Nhìn xem đánh tới Trần Sách cùng phía sau hắn những binh lính kia. Dương Nghiêm Thanh thần sắc rốt cục có một tia biến hóa. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác cấp bách, không thể đang trì hoãn đi xuống. Mặc dù thiên ngoại thiên có vạn dặm hành trình hiệu quả đặc biệt, nhưng thiên sách phủ viện binh vẫn là liên tục không ngừng tại hướng nơi đây hội tụ. Nếu như không thể nhất cổ tác khí đoạt lấy thiên sách phủ, như vậy một khi giả niệm chủ lực hồi viên, phải chăng lại sẽ xa vào đến phí công nhọc sức cấp độ. Tuy nói chính mình có rất nhiều an bài, dù là thiên sách quân đoàn toàn bộ trở về cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng trong tay thực lực dùng một phần liền thiếu đi một phần. Có thể mức độ lớn nhất suy yếu thiên sách quân đoàn. Vì sao muốn đi cứng đối cứng, nghĩ tới đây ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Giết nhất cổ tác khí đoạt lấy thiên sách phủ, Dương Nghiêm Thanh đối sau lưng. Hạ đặt tổng tiến công mệnh lệnh, sớm đã tại sau lưng đợi đã lâu 900 danh kiếm tu trong lòng vui mừng. Lợi kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ, đưa tay chộp một cái, đem lợi kiếm bắt được trong tay, sau đó mở ra hai chân, phảng phất như thủy triều nhào về phía Trần Sách, cảnh vũ cùng thiên sách phủ, cái kia dày đặc thanh máu không khỏi để cho người ta tê cả da đầu. Máu đỏ tươi đầu càng là hiện đầy ác ý, giết Trần Sách giống to, một nhóm chữ hiển lộ ra. Thiên sách phủ hơn ngàn danh tướng sĩ phảng phất được sóng gợn vô hình phất qua. Khí thế toàn thân bắt đầu tăng vọt, nghề nghiệp đẳng cấp, cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Triệu nhị cầu triệt tiêu triệu nhị cầu thiên sách phủ thủ tướng chức vị Trần Sách thu hoạch. Được thiên sách phủ thủ tướng chức vị Cao Chí Viễn phù hợp quân sư điều kiện tăng phúc kỹ. Năng có hiệu lực, hết chương.